Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2025, Lâm Bạch Kiếm Đạo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Tô Linh Sơn đồng tử mê mang nhẹ giọng nỉ non. Có kiếm, không có kiếm, tâm tùy kiếm tẩu, kiếm tùy tâm động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, hữu kiếm chi cảnh, bất kỳ cái gì một võ giả, một cái kiếm tu, làm hắn cầm lấy kiếm một khắc này, liền có thể lĩnh ngộ được cái này một cảnh giới. Một kiếm nơi tay, thì chư thần có thể diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là, hữu kiếm chi cảnh, vô kiếm chi cảnh, thì kiếm ý sông mây xanh. Nhất niệm thương khung rơi, nhất niệm tạo hóa sinh. Đây là vô kiếm chi cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm tùy kiếm tẩu. Lấy kiếm ngự tâm, lấy kiếm ngự thiên, lấy kiếm ngự nhật nguyệt càn khôn. Đây là tâm tùy kiếm tẩu chi cảnh. Kiếm tùy tâm động, nơi này tâm, là lòng cường giả, cũng là kiếm đạo chi tâm. Ngươi lòng cường giả mạnh bao nhiêu? Kiếm đạo của ngươi liền sẽ có mạnh cỡ nào? Kiếm đạo của ngươi chi tâm mạnh bao nhiêu? Kiếm pháp của ngươi liền có mạnh bấy nhiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bốn cái cảnh giới. Là ta Lâm Bạch luyện kiếm đến nay sở ngộ. Nếu ngươi muốn luyện kiếm. Thì nhớ kỹ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn về phía Tô Linh Sơn. Thản nhiên nói. Tô Linh Sơn hình như có sở ngộ. Nhưng lại giống như chẳng được gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đối với Tô Linh Sơn nói tới kiếm đạo, quá mức đơn giản, nhưng ở cái này đơn giản bên trong, lại ẩn chứa quá mức thâm ảo kiếm đạo tạo nghệ. Đừng nói là Tô Linh Sơn nghe không hiểu, Khương Hằng cũng nghe không hiểu, Tô Linh Tố cũng nghe không hiểu. Liền xem như danh xưng Đông Châu học cung sinh diệt cảnh giới đệ nhất kiếm tu Phương Dật Vân ở đây. Hắn chỉ sợ cũng nghe không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lâm Bạch chính mình đối với kiếm đạo tu vi tạo nghệ. Đây cũng là Lâm Bạch cả đời kiếm đạo tạo nghệ tập hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đơn giản, bất quá giải rác mấy chữ. Nhưng bên trong ẩn chứa kiếm đạo chân dài. Kiếm đạo áo nghĩa, lại là cần một võ giả. Một cái kiếm tu, dùng một đời đi lĩnh hội. Đi lĩnh ngộ, có kiếm, có thể đồ thương sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có kiếm. Đáng tiếc huyền hoàng, tâm tùy kiếm tẩu, thì ngự thương khung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm tùy tâm động, thì vô địch thiên hạ. Lâm Bạch đi qua hữu kiếm chi cảnh, cũng vượt qua không có kiếm kỳ hạn. Từng để kiếm ngự quần hùng, cuối cùng dựng xuất kiếm đạo chi tâm. Cuối cùng đạt kiếm tùy tâm động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ Lâm Bạch sư huynh chỉ điểm. Tô Linh Sơn bị Lâm Bạch mấy câu nói đó. Kinh hãi nói chuyện đều run rẩy. Mà một bên Khương Hằng. Nghe thấy Lâm Bạch mấy câu nói đó. Nỉ non tự nói. Có kiếm, không có kiếm. Tâm theo kiếm, kiếm tùy tâm. Lòng cường giả, kiếm đạo chi tâm. Lâm Bạch. Ta không bằng ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hằng nghe thấy Lâm Bạch những lời này. Hắn không thể không thừa nhận. Lâm Bạch đối với kiếm đạo lý giải đã vượt ra khỏi hắn rất nhiều, thậm chí Khương Hằng còn cảm giác Lâm Bạch kiếm đạo tu vi chỉ sợ đã nhanh muốn đạt tới cấp bậc tông sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Tô Linh Tố đi vào Lâm Bạch cùng Tô Linh Sơn bên người. Nàng lo lắng nhìn xem Tô Linh Sơn hỏi. Linh Sơn, ngươi không sao chứ? Tô Linh Sơn giờ phút này một mặt mê mang bộ dáng. Khẽ lắc đầu, ta không sao, tỉ tỉ, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Tô Linh Tố phát hiện Tô Linh Sơn bây giờ bộ dáng không quá bình thường. Nhưng bây giờ đại địch phía trước, nàng cũng không có tâm tư đi quản Tô Linh Sơn. Chỉ cần hắn không có việc gì liền tốt, Tô Linh Tố lấy lại tinh thần, nhìn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch sư huynh, hoàng gia bốn huynh đệ tu vi đều không yếu. Ta chỉ có thể kiềm chế lại bên trong một cái người. Về phần hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Tố mà nói, vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Bạch đánh gãy. Từ bỏ, Tô Linh Tố sư tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Lâm Bạch lạnh như băng nhìn về phía hoàng gia bốn huynh đệ nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Tố vội vàng nói. Lâm Bạch sư huynh, chúng ta. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tô Linh Tố sư tỷ, người liền chiếu cố thật tốt Tô Linh Sơn đi. Những người này giao cho ta đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lâm Bạch nắm yêu kiếm, đi về phía trước ra ngoài, nhìn về phía hoàng gia bốn huynh đệ. Hoàng gia bốn huynh đệ nhìn xem Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, làm sao, là để xin tha sao? Không có ý tứ, chúng ta bốn huynh đệ là có tiếng hung ác. Không tiếp thụ bất kỳ cầu xin tha thứ. Ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta là đến tiễn các ngươi xuống địa ngục. Hoàng gia lão đại cười lạnh nói. Đưa chúng ta xuống địa ngục. Chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, lão nhị, lão tam, lão tứ, không cần đang chơi, chúng ta còn muốn chuyện quan trọng đi làm, mau chóng giết hắn, chúng ta còn muốn đi ác long đảo chỗ sâu đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng gia lão đại nói như vậy, hắn ba người, nhao nhao cười lạnh, tốt, vậy liền không đùa, giết hắn đi. Xem chiêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chịu chết đi, Lâm Bạch, bốn người xuất thủ lần nữa. Hoàn toàn như trước đây từ bốn phương tám hướng, chung quanh đánh úp về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Tố giờ phút này sắc mặt giật mình, liền muốn xuất thủ tương trợ Lâm Bạch. Có thể vào thời khắc này, nàng nghe thấy Lâm Bạch một tiếng khẽ cười nói. Chiêu số giống vậy, vĩnh viễn không cần đối với kiếm tu dùng hai lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hy vọng các ngươi kiếp sau, có thể nhớ kỹ đạo lý này. Lâm Bạch thần sắc biến đổi, yêu kiếm trong tay cấp tốc vù vù bắt đầu. Một mảnh kiếm ý từ Lâm Bạch trên thân lập tức gào thét mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lâm Bạch mắt sáng lên băng lãnh chi mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm giết ra, đầu tiên đánh úp về phía sau hoàng gia lão tam. Cái kia hoàng gia lão tam nhìn thấy Lâm Bạch đối với hắn mà đến. Lúc này cười lạnh một tiếng. Từ bỏ tiến công, lập tức phòng thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là Hoàng gia bốn huynh đệ sách lược. Vô luận Lâm Bạch thẳng hướng Hoàng gia bốn huynh đệ bất kỳ người nào, người kia liền sẽ lập tức phòng thủ. Để hắn ba phương hướng người tấn công mạnh Lâm Bạch. Hoàng gia bốn huynh đệ đã từng dựa vào bộ này sách lược để không ít cường giả đều lật thuyền trong mương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là hôm nay bọn hắn không may mắn chính là gặp Lâm Bạch. Chỉ cần ta ngăn trở ngươi một kiếm này, ngươi liền sẽ bị đại ca của ta, tam đệ cùng tứ đệ đả thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng gia lão tam cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta một kiếm. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm bạo đâm mà đi. Sắc bén vô song kiếm mang. Hình như có xuyên thủng thương khung uy năng. Một kiếm giết tới Hoàng gia lão tam trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng gia lão tam sắc mặt sát na kinh biến. Sắc mặt trắng bệch, con ngươi nổ tung. Hắn cảm thấy Lâm Bạch một kiếm này bên trong lực lượng kinh khủng. Cơ hồ đã đạt đến một cái hủy thiên diệt địa tình trạng. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, cứu ta, chấm, Hoàng gia lão tam vội vàng kêu cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch một kiếm đâm xuyên qua Hoàng gia lão tam tất cả phòng ngự. Mũi kiếm thẳng tắp xuyên qua cổ họng của hắn, thổi phù một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng gia lão tam bị mất mạng tại chỗ. Lão tam, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam ca, Hoàng gia hắn ba huynh đệ, nhao nhao kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết tam ca của ta, ta muốn mạng của ngươi. Hoàng gia lão tứ giờ phút này vọt lên, một chưởng đánh về phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch ngoái nhìn cười lạnh, mũi kiếm như rồng vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo sáng chói thắng qua nhật nguyệt tinh thần kiếm mang, đem Hoàng gia lão tứ trực tiếp chém giết. Mà trong chớp mắt, diệt sát Hoàng gia lão tam cùng lão tứ sau đó, Lâm Bạch không có nương tay chút nào. Tầm mắt hung hăng lóe lên. Mũi kiếm đột biến. Một kiếm đâm về phía Hoàng gia lão nhị mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt. Hoàng gia lão nhị sắc mặt sát na kinh biến. Vội vàng triệt thoái phía sau. Coi như giờ khắc này, Lâm Bạch kiếm đuổi kịp hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc. Hoàng gia lão nhị từ giữa không trung rơi xuống. Ngã xuống đất bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như trong nháy mắt, Hoàng gia lão nhị, lão tam, lão tứ, tuần tự chết tại Lâm Bạch dưới kiếm phong. Một màn này, thấy choáng Tô Linh Tố, thấy choáng Hoàng gia lão đại, thấy choáng Khương Hằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Sơn trừng lớn mắt đồng tử hoảng sợ nói. Là cái này, sự cường đại của hắn sao? Dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Tự nhiên để sinh diệt cảnh giới nhất trọng võ giả trong tay hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Sơn kinh hãi nói. Giao diện cho điện thoại.